Tấm Phương và Bích Phương và Thư Viện audio.net xin mời quý khán giả thưởng thức truyện dài của nữ văn sĩ Quỳnh Dao với tựa đề Chiếc Áo Mộng Mơ. Một nhã tịnh, tay cầm túi sách đang lang thang trên phố. Chiều nay thật nóng, nắng chói chang, nắng oi nồng gay gắt. Mới đi ngoài phố một lúc mà trên người nàng mồ hôi đã vã ra như là tắm. Thời tiết này không phải dành cho việc bát phố, thế mà không hiểu sao phố xá lại cứ ngập tràn người. Người nọ chen lấn người kia, họ chen chúc nhau giữa phố phường đông đúc. Hình như ai cũng muốn trốn chạy cái không khí căng thẳng nặng trì nặng trịch trong nhà. Phải chăng ở nhà họ cũng có một bà mẹ kế, còn hết sức son trẻ như gia đình của Nhã Tịnh. Mỗi lần nghĩ đến Lý Mang Như là Nhã Tịnh lại thấy khó chịu. Mang Như, một cô gái thông minh con nhà giàu, rất là nhạy bén trước cuộc sống, tế nhị trong giao tiếp. Lại xinh đẹp nữa, nghĩa là một cô con gái có đầy đủ điều kiện để sống an nhàn và hạnh phúc. Vậy mà không hiểu sao, trên đời này trai tráng lịch lãm xứng đôi vừa lứa không thiếu gì. Nàng lại không màng đến, lại khư khư cương quyết chọn cha của Nhã Tịnh làm chồng. Quan niệm tình ái của thời đại đã thay đổi rồi ư? Nhã Tịnh không thể không thừa nhận một điều là cha nàng tuy tuổi trên 40, nhưng tướng tá cao lớn, trông vẫn còn trẻ trung phong độ. Mới nhìn nhiều người cứ tưởng là ông chỉ trên 30 là cùng. Ông là một trung niên vững vàng trong sự nghiệp, là một người đàn ông giàu kinh nghiệm sống, mà lại đẹp trai nữa. Làm gì Mang Như lại không siêu lòng? Siêu lòng đến độ cả gia đình cô phản đối, khổ sở về mối quan hệ này. Nhưng mặt Mang Như vẫn về với nhà họ Lục. Đối với ông Lục Sĩ Đạt, cha của Nhã Tịnh, thì đây là mùa xuân thứ hai của ông. Tình yêu đầu đã khép 8 năm sau khi mẹ Nhã Tịnh qua đời sau một tai nạn xe cộ. Mối tình thứ hai tuy không sôi nổi như thời trai trẻ, nhưng lại ướp đầy mặt ngọt hương hoa. Ai cũng vui cũng mừng cho ông, chỉ có Nhã Tịnh, cô con gái cưng của ông, là buồn phiền. Căn nhà ấm cúng của hai cha con bỗng nhiên có thêm má nhỏ. Mang Như, nhỏ đến độ không đáng làm chị của Nhã Tịnh. Trên cách xưng hô, Nhã Tịnh không biết gọi Mang Như là gì. Cuối cùng chỉ còn cách nói trỏng. Lúc có mặt cha, Nhã Tịnh càng khó xử hơn. Trong khi Mang Như lại rất tự nhiên, nhiều lúc còn âu yếm thân mật với ông Sĩ Đạt trước mặt Nhã Tịnh, làm nàng khó chịu vô cùng. Ông Sĩ Đạt nhìn thấy thái độ không bằng lòng của con gái, nên cũng hơi ngượng. Bây giờ thì Nhã Tịnh hiểu ra một điều. Đó là những tháng ngày cha con san sẻ tình thương cho nhau đã mất, đã đi vào quá khứ. Sự có mặt của Mang Như làm cho Nhã Tịnh như thừa thải, và ngôi nhà không còn là tổ ấm của riêng nàng. Nhã Tịnh không giận cha, cũng không giận Mang Như. Nàng hiểu là mỗi người đều có số phận riêng, và không có ai thể chống lại. Nhã Tịnh buồn cha với Mang Như, nhưng nàng biết là cả hai lúc nào cũng cố làm cho nàng vui. Họ tìm đủ mọi cách để lấy lòng nàng, nhưng không có cách gì để xóa được mọi mất mát buồn đau trong lòng Tịnh. Còn hôm nay, chuyện gì đã xảy ra? Nhã Tịnh dừng lại trước khung kính cửa gian hàng trưng bày mốt. Nhã Tịnh nghiêng đầu ngắm. Bên trong khung kính có chiếc túi xách bằng vải thô, giống chiếc túi xách ở tay nàng đang cầm. chiếc túi rất hợp với bộ quần áo nàng đang mặc. Nhã Tình thấy cảm ơn sự thành công về sự nghiệp của cha. Sự thành công đó đã mang lại cho nàng đủ thứ vật chất, nhất là trang phục thời vượng. Vâng, phải cảm ơn. Nhã Tình cắn nhẹ môi rồi quơ chiếc túi xách dài dây đang xách trên tay ra sau lưng. Nàng giật mình vì nghe có tiếng va chạm phía sau. Nhã Tình quay lại. Một thanh niên rất trẻ đang đứng phía sau lưng nàng. Nhã Tình định xin lỗi, nhưng lại thôi. Đàn ông ngắm áo quần của phụ nữ làm gì vậy? Và Nhã Tình nhớ, chuyện đã bắt đầu từ tủ trưng bày này. Cha sang Âu Châu một tuần, sáng nay mới về tới nhà. Vali vừa mở, như một thói quen, Nhã Tình xông tới bế lên chọn lựa. Một chồng áo mới và những vật dụng trang điểm linh tinh văng tứ tung. Nhã Tình mừng quá, hét lên. Cha ơi, cha tuyệt quá nha, cha lại có mắt tình đời nữa. Cái chọn hàng tuyệt quá, con thích quá đi, con thích những hàng giải này lắm đó. Không khí đột ngột như động lại. Nhã Tình ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng và thái độ bối rối của cha. Cả Mang Như đứng cạnh cũng ngượng nghịu và nàng chợt hiểu. Hôm nay không là hôm qua. Năm nay đã khác với năm rồi, khác hẳn với những năm trước. Khi cha đi công tán ở nước ngoài trở về, tất cả là của Nhã Tình. Còn bây giờ... Nhã Tình chợt thấy đỏ mặt, máu của nàng như dồn hết lên đầu. Nhã Tình vội đứng dậy, nàng đẩy đống ốc quần qua một bên và chạy về phòng. Nhã Tình vẫn còn nghe tiếng cha đuổi theo sau. Này, Nhã Tình, tất cả là của con đấy. Con cứ chọn đi, cha cho con mà. Nếu cha không giải thích một cách đặc biệt như vậy, thì Nhã Tình còn tin là trong đống ốc quần kia có một vài cái của mình. Nhưng cha càng nói vậy, thì Nhã Tình càng thấy không muốn đụng đến những thứ đó. Bên cạnh đó còn có thái độ của Mang Như, một thái độ chịu đựng, một thái độ nhẫn nhụ, thấy ghét. Thái độ đó sẽ làm cha khó xử hơn. Tóm lại, ngôi nhà bỗng trở nên một cách ngột ngạt. Nhã Tình nhìn vào khung kính, rồi lại thở dài. Cả một buổi chiều lang thang trên phố, không biết Nhã Tình đã thở ra mấy lần. Mặt trời đã xuống núi, bóng đen đang tràn lan. Nhã Tình ơ hờ lấy ngón tay vẽ bâng quơ trên khung kính. Một cảm giác vô vị. Khung kính đang phản chiếu một khuôn mặt gầy với mái tóc dài và chiếc sơ mi caro. Nhã Tình trừng mắt nhìn khuôn mặt trong gương. Khuôn mặt ấy vẫn tỉnh bơ. Nhã Tình lại giật mình. Phía sau, hình như có một khuôn mặt khác. Khuôn mặt đàn ông. Nhã Tình chợt nhớ lại người mà ban nãy khi quơ chiếc túi xách. Nhã Tình đã đỡ tay đụng vào người anh ta. Chắc là anh ta đấy. Nhưng Nhã Tình cũng thắc mắc, tại sao lại có thể có chuyện đàn ông mê trang phục đàn bà thế này? Đứng nhìn mãi không chịu bỏ đi. Thời đại này, kẻ điên cũng không thiếu. chắc là anh chàng này cũng nằm trong số đó. Nhã Tịnh bắt đầu thấy mỏi chân. Như vậy thần kinh của ta hẳn kém. Thôi, về thôi. Không lẽ đứng ngắm mãi tới khuya? Nhã Tịnh quay lại, men theo con lộ thành đô. Nàng tiếp tục bước những bước chân chậm rãi, không vội vàng. Chiếc túi sách mang trên vai như tuột xuống. Nhã Tịnh phải kéo lên. Đã đến cửa hiệu sách, trong khung kính đang bày quyển tiểu thuyết Mùa Xuân Thứ Hai. Ồ, sao ta không mua tặng Nhã Tịnh? Dừng lại ngắm quyển sách, một lần nữa nàng lại giật mình, khuôn mặt thanh niên kia lại xuất hiện trong kính. Ta bị theo dõi hả? Nhã Tịnh tự hỏi rồi lại nhún vai. Hơ, nhầm nhò gì? Ngay từ năm 16 tuổi, Nhã Tịnh đã bị đám con trai bu quanh. Kinh nghiệm cho nàng thấy là bọn tán gái ngoài đường thường không phải là hạng đứng đắn. Cái phương thức ghẹo gái đó bây giờ không còn hợp thời. Xưa quá rồi, Nhã Tịnh trừng mắt nhìn vào kính. Chọn lầm rồi ông ơi. Nàng lại tiếp tục bước. Chứ bây giờ thì nàng có đã để ý đến gã đàn ông theo sau. Gã vẫn đeo theo, nhưng giữ đúng một khoảng cách một cách nhất định. Nhã Tịnh cố ý bỏ qua một khúc quanh, rồi dừng lại. Gã kia cũng đứng lại. Thật là rõ ràng, Nhã Tịnh bước nhanh hơn, đến đầu hẻm, nàng bẻ ngoặt vào, rồi tìm ngã khác bước ra, bước thêm mấy bước. Nhã Tịnh dừng lại, bóng gã thanh niên lại biến mất. Như vậy là ta đã làm cho hắn lạc hướng rồi. Nhã Tịnh băng qua đường, đến lộ điện ảnh. Ở đây đèn đuốc sáng choang. Thế này có lẽ đã khuya, gió bắt đầu lạnh và hơi nóng từ dưới bốc lên. Nhã Tịnh đã mỏi chân và hơi khát nước. Phía trước hình như có một nhà hàng, cây hoa. Thôi thì vào đây xài tiền vậy. Tiền của cha nhưng cũng là của ta. Nàng bước vào nhà hàng, lựa một góc vắng ngồi xuống. Phòng ăn được trang trí quý phái. Trên trần nhà, hàng trăm bóng đèn nhỏ thi nhau chiếu sáng, giống như những vì sao. Nhã Tịnh liên tưởng đến quyển tiểu thuyết Ngàn Ánh Đèn. Nàng tựa người vào ghế, lấy thực đơn lên xem. Cuối cùng nàng chọn được món súp đuôi bò, xà lách tươi, bít tết hành tây, một tách cà phê, một bánh su kem. Gã bồ bàng nhìn Nhã Tịnh một cách ngạc nhiên. Nàng thản nhiên chống tay lên cầm, liếc nhanh về phía gã. Bộ anh chưa có hề thấy ai ăn nhiều thế này hả? Tại sao lại nhìn tôi như vậy? Gã bồi bàn gãi đầu, rồi lại cười duyên. Không, không phải. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên là nhà hàng chúng tôi ngày nào cũng gặp thực khách như cô. Gã bồi bàn lại bỏ đi. Nàng ngồi duỗi chân cho thoải mái, mắt ngước lên trần nhà. Hàng trăm ngọn đèn nhỏ thế này mà sao bên dưới lại tối om? Thế ánh sáng đi đâu cả vậy? Nhã Tịnh ngẩn ngơ suy nghĩ. Tới lúc nàng nhìn xuống thì giật nảy mình, có một người đang ngồi cùng bàn ở phía đối diện với nàng. Nhã Tịnh mở to mắt nhìn người đàn ông. Chưa kịp nói gì thì bồi bàn lại đến, và người đàn ông kia lại nói với người bồi bàn. Nè, anh bạn, cậu đã gặp thêm một người không thích ăn kiêng rồi. Cho tôi phần ăn giống như cô này đi nha. Sau khi bồi bàn bỏ đi, Nhã Tình ngồi thẳng lưng bắt đầu ngắm nghía gã đàn ông trước mặt. Nhã Tình không dám chắc hắn có phải là chàng thanh niên đã theo dõi mình ban nãy trên đường phố không, vì trong anh chàng này có vẻ đàng hoàng hơn. Khuôn mặt khá dễ coi với sống mũi thẳng, mắt nâu và sáng, cầm thì rộng. Chàng mặc bộ âu phục màu nâu trang nhã, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt màu đen, điểm vài chấm đỏ. Trông chàng khoảng hơn 24, 25 tuổi là cùng, nhưng ở tuổi này cũng khá chững chạc để không còn đuổi theo con gái ngoài đường. Dáng dấp thì trông có vẻ là con nhà có giáo dục nghiêm chỉnh, nhất là cái ánh mắt thật sáng, biểu lộ sự thông minh và đôi lúc làm người đối diện phải bối rối. Ánh mắt chàng tò mò nhìn Nhã Tịnh, chàng chẳng nói gì và Nhã Tịnh cũng ngồi im. Mãi đến lúc bồi bàn mang món súp đuôi bò ra, chàng mới mở miệng, giọng nói rất ấm cúng, tỏ vẻ ra quan tâm. Suốt một buổi chiều, cô đã đi gần hết các đường phố. Có lẽ giờ này cũng đói và mệt lắm phải không? Cô cứ dùng súp tự nhiên đi nha. À thì ra anh chàng này là người đã theo dõi ta cả buổi chiều nay. Nhã Tịnh cảm thấy lòng vui vui, nhưng nàng cũng làm bộ nghiêm hỏi. À, vậy ra anh là người theo dõi tôi cách đây 10 phút phải không? Ừ, đúng rồi, tôi đó. Chàng trả lời một cách thản nhiên như là một cái điều hết sức bình thường. Rồi Nhã Tình hỏi tiếp. Vậy thì anh bắt đầu đi theo tôi từ lúc nào vậy? Có lẽ từ 3 giờ hơn. Lúc đó là lúc cô bước lên cầu Thiên Kiều, chăm chú nhìn một biển quảng cáo. Có bộ phim là Đời Tôi Chỉ Yêu Có Một Lần. Tôi thấy cô biểu môi thật ngượng ngĩnh. Tôi nghĩ chắc là tấm biển kia làm cho cô buồn cười, và cô biểu lộ sự không lấy làm thích thú lắm. Nhã Tình ngạc nhiên, mở to đôi mắt. À, vậy thì anh theo dõi tôi lâu lắm rồi, mà tôi chỉ mới phát hiện ra. Nhưng mà tôi rất thắc mắc, không hiểu anh đi theo tôi làm chi, và bây giờ lại vào đây nữa. Tại vì tôi thấy cô có vẻ buồn chán. Cô bé bước đi lang thang, không định hướng cho nên tôi... Chàng thanh niên đột ngột chuyển sang đề tài khác. À, nè cô có cần bỏ thêm tiêu vào súp không? Cảm ơn anh cứ để mặc tôi. Nhã Tịnh cầm lấy hủ tiêu, nàng xịt vào tô súp. Nàng cảm thấy thật sự lúng túng, cái gã này ở đâu lạ hoắc khi không đến lây làm những người quen của mình. Nàng suy nghĩ mà tay cứ xịt tiêu vào tô súp mãi, đến khi anh chàng đưa tay ngăn lại và đổ tô của mình sang Tịnh. Sang cho nàng với một nụ cười thật hiền. Xin lỗi nhé, tôi chỉ sợ cô bị sạc tiêu thôi. Nhã Tình đã không biết, rồi còn vung phăng. Trái lại, tôi mong là anh sẽ chết sạc đó. Nếu tôi được chết sạc vì cô, thì tôi rất vui lòng. Cô giận tôi phải không? Anh chàng nói một cách bình thản và xếp một miếng bánh mì phát bơ lên, rồi nhìn Nhã Tình. Có ai nói cho cô biết là khi giận trong cô càng dễ thương hơn không? Có. Ai vậy? Thì anh vừa nói chứ ai. Mà, sao anh cứ nhìn tôi hoài vậy? Bộ tôi lạ lắm sao? Nhã Tịnh vừa hút một muỗng súp, vừa hỏi anh chàng. Vẫn cười, nụ cười hồn nhiên một cách thoải mái. Cô cũng vui tính quá đi chứ. Vậy mà tôi cứ ngại là... Nhã Tịnh nàng thấy ngượng quá. Tại sao mình lại có thể ngồi ăn cùng bàn với một người con trai xa lạ? Và còn cười nói huyên thuyên như thế này. Nàng nhìn thẳng vào mắt chàng và hỏi. Nè, có phải đây là lần đầu tiên anh đi theo một người con gái phải không? Ừ, đúng rồi. Bộ anh tưởng tôi nói vậy, anh tưởng anh nói vậy là tôi tin hả? Anh ta lấy một miếng bánh mì khác, phết bơ lên và đưa cho Tịnh, rồi nói. Tôi cũng không cần cô tin. Ăn một miếng bánh mì đi chứ. Nhã Tịnh cầm lấy miếng bánh đưa lên miệng cắn, mắt vẫn không rời khuôn mặt ưa nhìn của chàng thanh niên, giờ đây đã trở thành người quen. Trên gương mặt chàng không có điểm nào đáng chê, trái lại là khác. Vì thế Nhã Tịnh có muốn giận cũng thấy khó quá. Nè, sao mà tôi cứ thắc mắc không hiểu anh đi theo tôi làm gì các vậy? Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của Thư viện audio.net. Nhã Tịnh hỏi xong lại rất hối hận, mình hỏi thế thì nhất định anh ta sẽ trả lời. Bởi vì tôi thấy cô đẹp, cô có vẻ cô đơn, cô lạc lõng, cô có vẻ buồn nên... Nhưng Nhã Tình đã nhận được câu trả lời khác hẳn. Bởi vì thái độ lúc không hài lòng của cô, dáng đi ngoan ngoãn của cô và thói quen hất dí ra sau trông rất là lối cuốn và nghịch ngợm làm sao đó. Ủa, vậy anh đang tán tỉnh tôi đó à? Không, tôi không hề tán tỉnh. Vì rõ ràng cô không có đẹp, lông mi không có dài, miệng lại không được nhỏ lắm, cằm thì nhọn. Xem nào, cô chỉ có một đôi mắt thật đen mà thôi. Anh chàng dừng lại, tự lưng ra sau rồi lại nói tiếp. Nhưng mà đôi mắt đó có đủ để đền bù những cái đẹp khác đó. Nhã Tịnh trừng mắt nhìn chàng, nàng quên cả ăn, còn chàng thì phất tỉnh nói tiếp. Bây giờ đã là lúc chúng ta nên tự giới thiệu với nhau rồi. Dù sao cũng là người quen rồi mà. Và chàng móc trong túi áo ra một tấm danh thiếp đặt trước mặt Nhã Tịnh. Nhã Tịnh nhìn phớt qua những dòng chữ. Tăng Nhi Hoàng, tổng giám đốc công ty, số điện thoại. Tăng Nhi Hoàng, cái tên thật kỳ cục. Lại là ông giám đốc công ty phát thanh truyền hình nữa chứ. Vậy thì là anh chàng định tìm người mẫu để làm quảng cáo đây sao? Nhã Tịnh chợt phì cười, làm Nhi Hoàng ngơ ngác. Rồi Nhã Tịnh hỏi. Hoàng gật gù. Sao lại không được? Chỉ tại lần đầu tiên thấy cô cười, tôi ngạc nhiên quá. Sao cô có được cười hay quá vậy? Nhã Tình cười nhạt. Bộ hay lắm hả? Thế nụ cười của tôi có đẹp như nàng Mona Lisa của Leonardo da Vinci không? Từ trước tới nay, tôi vẫn không chấp nhận bức họa đó là có nụ cười đẹp. Nụ cười của cô mới là đẹp đó. Nhã Tình làm thinh, nàng cúi xuống ăn. Nàng thầm nghĩ rõ ràng anh chàng này không phải là tay vừa phải để cả... Vừa phải để đề cao cảnh giác. Hắn đang giăng lưới đó. Mắt hắn lại biết nói, cảm xúc lại khá phong phú. Một nhân hận nguy hiểm đây. Coi chừng, một con sói cao tay ấn đang chực vô mồi. Hoàng cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng và hỏi, cô có thể cho tôi biết quý danh? Nhã Tình đáp lạnh lùng, không được. Hoàng lại gật gù. Đúng như điều tôi thầm nghĩ, thần hộ mệnh của cô đã cảnh giác cô. Coi chừng hắn không phải là người tốt. Vì những người đàn ông mà tán gái ngoài đường, nói năng ba qua, không đầu không đuôi, thường là những tay sở khanh điểu giả. Nếu không thì cũng là những thằng điên. Tóm lại đó là những kẻ không đứng đắn có phải không? Và cô nên lấn xa những tay như vậy. Nhã Tình tròn mắt kinh ngạc. Bộ anh có khả năng đoán mò như vậy hả? Có khó gì đâu. Thường thì chuyện đó là bình thường trong xã hội thôi. À, anh có thể đọc được những gì người khác đang nghĩ trong đầu đó. Đó không phải là điều cao xa lắm, mà chỉ là sự suy luận bình thường. Nếu tôi là cô, tôi cũng không thèm để ý đến những kẻ mà tán tỉnh tôi ngoài đường như vậy. Nhã Tình đắn đo một hồi rồi hỏi tiếp. Vậy chứ ban nãy anh theo tôi để làm gì? Anh định chọn tôi làm người mẫu cho các phim quảng cáo của anh, hay là anh định làm những cái office? Tôi đó thì không đủ tư cách để lên màn ảnh đâu nhé. Hoàng lại chăm chú nhìn Nhã Tịnh. Cô nè, cô cho biết tên đi. Không có được. Mà cho biết cũng có sao đâu. Tôi nói không. Cho biết đi mà. Nhã Tình tròn xoe mắt. Anh này lạ ghê nha. Tên của tôi thì đâu có quan hệ gì với anh, mà sao anh cứ hỏi hoài vậy? Cái tên thì đương nhiên là không quan trọng bằng con người. Nếu cô không nói thì tôi sẽ đặt cho cô một cái tên vậy. Nè, tên Tang Tang được không? Nhã Tình kêu lên. Hả? Tang Tang? Tên gì lạ quá vậy? Vì tôi là họ Tang. Tôi lại thấy tên Tang Tang cũng ngộ nghĩnh dễ thương, đặc biệt là nó phù hợp với cái tính lý lắc của cô đó. Nhã Tình càng thắc mắc. Tại sao tôi lại phải lấy họ của anh làm tên tôi? Nhã Tình có vẻ khó chịu. Nàng nghĩ anh chàng này coi thường mình quá, nên lắc đầu lia lịa. Không không, tôi không chịu cái tên đó đâu. Nhưng tôi thì thích cái tên đó. Tên đẹp quá đi chứ. Phải tỷ anh đi, anh muốn gọi tôi gì cũng được. Dù gì chúng ta cũng không còn gặp nhau lần thứ hai. Tôi nghĩ như thế cũng được rồi. Nàng để đĩa bít tết qua một bên. Nàng không còn kiên nhẫn chờ bánh su kem nữa. Anh làm tôi bực mình quá rồi đó. Thôi tôi đi nha. Nếu anh là người quân tử, xin anh đừng theo tôi nữa nha. Tôi không theo cô nữa đâu. Nhưng cho cô biết là ngày mai tôi vẫn sẽ ngồi ở đây chờ cô. Và tôi mời cô dùng cơm tối mai đó, cũng đúng vào giờ này nè. Hoàng nói mắt vẫn chăm chú nhìn Nhã Tịnh. Tôi sẽ không có đến đâu. Vâng, tôi biết là cô sẽ đến. Không, không bao giờ, đừng có chờ. Nhã Tịnh đứng dậy quậy chiếc túi xách, vai bờm bước đi. Hoàng vẫn nói dịu dàng. Tùy ý cô có quyền tự do không đến. Còn tôi cũng có quyền tự do chờ đợi của tôi chứ. Thì được rồi, thì anh cứ chờ đi. Mà tôi nói là tôi không có tới đâu nha. Nhã Tịnh nói xong, nàng vẫy tay kêu bồi đến tính tiền, nhưng Hoàng lại nói: Cô không phải trả tiền, tôi đã tính xong rồi. Nhã Tịnh quay lại nhìn Hoàng lần nữa. Thật là một anh chàng dở hơi. Giọng nàng nghe không chút cảm tình. Cảm ơn anh nha. Nếu anh thích trả tiền á, thì đó là quyền của anh. Càng đỡ tốn tiền cho tôi. Nàng quay lưng lại, nền gót giày tiến ra phía cửa. Ra tới bên ngoài, nàng còn nghe tiếng chào của Hoàng. Nè Tang Tang, mai gặp lại nhé. Tang Tang. Đúng là ra đường gặp quỷ. Nhã Tịnh rủa thầm và bước nhanh ra khỏi nhà hàng. Đi một đoạn khá xa rồi mà Nhã Tịnh vẫn còn cảm thấy như đôi mắt đầy sức quyến rũ của anh chàng vẫn đeo đuổi theo nàng. Thật ra thì Nhã Tịnh chẳng hề có ý muốn đến nhà hàng cây hoa lần nữa. Nàng cũng chẳng muốn gặp lại anh chàng điên tên Hoàng. Nếu như... Cũng là nếu như buổi sáng hôm ấy, chẳng có chuyện bực mình xảy ra để Nhã Tịnh tìm cớ lánh khỏi cái căn nhà ấm cúng và đã trở thành một kẻ lang thang ngoài đường. Sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng, Nhã Tình không tìm được việc làm thích hợp. Thời gian rõ là rảnh rỗi, thế là dậy muộn đã trở thành thói quen của nàng. Sáng nay lúc thức giấc, vừa mở tủ áo ra, Nhã Tình mới thấy là tủ áo của mình đầy những chiếc áo mới, những chiếc áo mà cha mới mang từ châu Âu về. Nhã Tình ngẩn người ra. Nhã Tình có cảm giác như bị bố thí. Ai cần cho những chiếc áo này? Những chiếc áo không phải thuộc về tả. Mặc cảm tự ái và tủi thân như ngập đầy tim nàng. Đứng dậy, không cần suy nghĩ, Nhã Tình gom hết tất cả những món đồ mới đó sang phòng của cha và mang Như. Cần phải nói rõ đâu đó một lần cho cặn kẽ. Nhã Tình đã nghĩ như vậy, giờ này thì chắc cha đã phải đến sở làm. Ta phải lợi dụng cơ hội tốt thế này để nói chuyện với Mang Như, phải sành mặt trình bày để cảm thông, để không khí gia đình này vẫn là cái mái ấm, để có thể tiếp tục sống chung. Cửa phòng của cha và Mang Như hơi khép hờ, Nhã Tịnh không gõ cửa, nàng lặng lẽ mở cửa bước vào. Nhưng làm sao Nhã Tịnh biết hôm nay cha không đến sở? Làm sao Nhã Tịnh ngờ là lại bắt gặp Mang Như đang khóc bù la bù loa? Cha lại đang ôm Như trong lòng vỗ về, như vỗ về một đứa trẻ thơ. Nhã Tịnh vừa đẩy cửa bước vào, đã nghe tiếng cha nói. Tại anh cả thôi, em đừng buồn. Em nghĩ sao? Nhã Tịnh bây giờ cũng hơn 20 tuổi rồi. Nó rồi sẽ lấy chồng thôi. Nhã Tịnh ném tất cả đống áo mới xuống thảm. Tiếng động làm cha giật mình ngẩng lên. Khuôn mặt của cha từ buồn phiền đã trở thành giận dữ. Còn Mang Như thì đang nhảy ra khỏi vòng tay của cha để chạy vội vào phòng tắm. Cha của Nhã Tịnh trừng mắt nhìn Nhã Tịnh, ông nói như hét lên. Tại sao vào phòng mà chả biết lịch sự? Chả biết gò cửa gì cả vậy? Nhã Tịnh đứng đấy, tròn xe đôi mắt nhìn cha. Ông Lục Sĩ Đạt là một người cha tốt, nhưng rồi sẽ có một ngày tình cha con cũng trở thành một gánh nặng cần phải vứt bỏ. Vì ta không biết gõ cửa trước khi vào, vì ta đã trở thành nỗi bực mình. Nhã Tịnh lặng lặng quay lại bước về phía cửa, nhưng ông Sĩ Đạt đã bước tới và cản lại. Này Nhã Tịnh, bây giờ cha phải làm sao đây? Cha phải làm sao con mới hài lòng chứ? Nước mắt chảy dài xuống má, Nhã Tịnh tự nhủ, cha đã có một người nhiều nước mắt đủ rồi, ta không nên có thêm người thứ hai. Nước mắt của vợ, của ta giờ đây, chả còn nghĩa lý gì. Nhã Tịnh ngẩng đầu lên, cô lấy giọng thật bình thản. Thưa cha, con sẽ cố gắng tìm được việc làm, hoặc là con lấy chồng trong một thời gian thật là ngắn. Ông Đạt ngỡ ngàng. Cha đâu hề có ý định đó. Nhã Tịnh nhún vai. Nhưng mà con biết là hiện cha đang ở trong tình trạng thật khó xử. Có lẽ định mệnh đã an bài như vậy. Dù gì thì cha cũng phải sống phần đời còn lại của cha với Mang Như. Còn con cùng về với một người nào đó chưa biết. Vì vậy, cha cần để mà an ủi Mang Như. Ngay đi. Và nàng bỏ đi. Lần này thì ông Đạt không còn ngăn Nhã Tịnh lại nữa. Ông chỉ đưa mắt nhìn theo mãi cho đến lúc Nhã Tịnh ra ngoài cửa. Ông mới nói với theo. Cuối tuần này, ở câu lạc bộ có mở xã hội. Cha mong là có sự tham gia của con. Nhã Tịnh vẫn thẳng lưng, nàng cắt bước đi. Bao giờ cũng vậy, mỗi khi gặp điều gì không vui hay là căng thẳng là Nhã Tịnh có cái cảm giác cuộc sống của mình như là hóa đá. Một cái cảm giác của loài ốc sên, gặp chuyện không hay, thường rút đầu vào vỏ. Nhã Tịnh hiểu, câu lạc bộ mà cha tham dự là một câu lạc bộ dành cho giới thượng lưu. Trong đó có rất nhiều tay kinh doanh, giỏi, độc thân. Và cũng chính tại câu lạc bộ này, cha nàng, ông Lục Sĩ Đạt đã quen và yêu Mang Như. Nhã Tịnh quay lại nhìn cha với nụ cười. Cha, ở câu lạc bộ của cha có một ông Sĩ Đạt thứ hai không? Ông Sĩ Đạt tái mặt. Nhã Tịnh chợt thấy hối hận. Thật ra thì Nhã Tịnh không cố tình làm chạm tự ái cha. Vâng, nàng chỉ muốn nói cho đỡ bực. Nhã Tình cũng không muốn bị an bài. Nhã Tình thở dài. Con xin lỗi cha, nhưng cái gì con cũng muốn tự mình quyết định, con không muốn nhờ vả ai. Thôi được rồi, con hứa con sẽ đến. Dẫu gì con cũng phải cố không để phiền cho ai cả. Còn con sẽ tìm cho con một con đường mà. Nhã Tình. Có tiếng cha gọi, nhưng nàng đã bỏ đi. Thế rồi tối hôm ấy, Nhã Tình lại đến nhà hàng cây hoa. Nhã Tình đến cây hoa với mấy lý do. Thứ nhất, Nhã Tình nghĩ đến anh chàng tên Hoàng. Dù sao cũng sáng giá trong câu lạc bộ của cha, chưa hẳn có tay nào hơn. Thứ hai, nếu thật sự Hoàng cần một người mẫu, Nhã Tình hỏi thử, có hợp hay không chuyện đó không cần biết. Nhưng dù sao có công ăn việc làm, vẫn hơn là ăn không ngồi sồi. Thứ ba, rảnh rỗi cũng buồn, có Hoàng tán ngẫu còn hơn. Thứ tư, từ hôm qua đến giờ, Nhã Tình vẫn chưa hiểu được động cơ nào khiến cho Hoàng đeo mãi theo mình. Thừa cơ hội này, hỏi cho ra lẽ. Thứ năm, ôi, mặc kệ, lý do nào thì cũng mặc. Nhưng rõ ràng là anh chàng tên Hoàng điên điên này cũng khá hấp dẫn đấy chứ. Và Nhã Tình nôn nóng mong cho buổi chiều mau đến. Lúc Nhã Tình bước vào nhà hàng cây hoa, thì cũng là lúc nhà hàng đang đông nghẹt khách. Nàng hướng mắt về phía góc cũ, đã thấy Hoàng có mặt ở đấy từ bao giờ. Anh chàng đang ngồi một mình với cái điếu thuốc trên tay, thái độ rất là bình thản. Hình như anh chàng biết chắc chắn là Nhã Tình sẽ đến. Nàng chợt thấy nóng mũi, nhưng mà nghĩ lại, dẫu gì thì nàng cũng đã đến cơ mà. Và Nhã Tình lại thấy buồn cười làm sao. Lúc đấy Hoàng lịch sự đứng dậy chào. Ồ, cô bé đã đến. Xin chào cô bé. Nàng đặt ví lên bàn, ngồi uống hai tay chống cằm, mắt tròn xe nhìn Hoàng. Hôm nay Hoàng mặc một chiếc áo sơ mi tay dài màu đỏ, trông thật trẻ mà lại khỏe nữa. Cô có cần súp đi bò với bít tết nữa không? Hoàng hỏi một cách rất tự nhiên, tự nhiên như đã quen thân lắm rồi. Nhã Tịnh đưa mắt nhìn Hoàng và những người bàn bên cạnh. Một người đàn bà đang ăn món hào xào. Nhã Tịnh chưa kịp lên tiếng thì Hoàng lại hỏi tiếp. Hay là mình ăn món xào nha. Anh chàng có vẻ phản ứng khá nhanh nhẹ đó, đáng sợ thật. Nhã Tịnh suy nghĩ và nhìn Hoàng, không biết chọn món nào. Cô thực khách kế bên có vẻ hiểu biết, cười nói, tôi thấy món này cũng được lắm, lại khỏi phải dùng buồn nĩa mất công, dùng thử đi. Đúng là như vậy, mình dùng món này nha. Nhã Tịnh gật đầu chào xã giao người đàn bà. Bà đi có một mình hả? Bà cũng cô đơn như tôi. Người đàn bà có lẽ ở tuổi trung niên, thân hình bà hơi mập mạp, dáng quý phái ít xa cũng trên 40. Chợt nàng nhớ đến một bộ phim có tựa đề Người đàn bà có 41 đó hoa. Cuốn phim nói về những người đàn bà trên 40 vẫn cô đơn. Bỗng nhiên, nàng sợ thời gian, không lẽ đến già nua ta vẫn trơ trọi sao? Nhưng rồi có gì đâu mà gấp gáp, có thể có một ngày nào đó, ta sẽ gặp một người tình hơn ta 20 tuổi. Như trường hợp của cha ta đây, 40 gặp 20 là chuyện bình thường. Thời đại bây giờ mà, cái gì lại không thể xảy ra? Và tiếng Hoàng lên tiếng. Nè, cô Tăng Tăng, cô chọn món nào mà lại ngồi thừ ra như vậy? Nhã Tình nói, anh thì lúc nào cũng đoán hay. Một lúc ở trường, thầy giáo cũ thường đặt cho tôi cái tên là Mộng Mơ đó. Hoàng lại ngạc nhiên. Ở trường? Tôi nghĩ là cô đã hết học rồi cơ mà. Nhã Tình nói, và quên đi cái cảm giác xa lạ với anh chàng đối diện. Thì đúng rồi, tôi đã tốt nghiệp rồi. Tôi mới ra trường năm rồi. Ngành gì anh biết không? Truyền thông đại chúng đó. Cái nghề của anh đó, mọi sự trùng hiệp ngẫu nhiên phải không? Hoàng lại gật gù. Dân, gặp cô quả là thật may mắn đó. Nhã Tình không cười nữa, ngồi tựa lưng vào ghế. Nhã Tình lại thấy giận mình, cho hắn biết để làm gì nhỉ? Hắn chưa mời ta làm nhân viên của hắn, thì ta đã khai tuột lý lịch xa rồi. Nè, thế dùng món xào hào nhé. Tiếng Hoàng lại hỏi. Nhã Tình trở lại thực tế. Cũng được, cho tôi món hồi xào với một ly cà phê nha. Không dùng thêm món nào khác ư? Không, hôm nay tôi không có thấy đói. Mong rằng điều đó không phải là lỗi ở tôi đó nha. Hoàng nói với một cái nụ cười. Anh gọi cho Nhã Tình và cùng một thứ món ăn. Nàng ngạc nhiên hỏi. Bộ anh lúc nào cũng thích chọn theo thức ăn của người khác hả? Không hẳn như vậy, mà là tại tôi lười chọn món ăn thôi. Nhã Tình cười châm biếm. Chắc như vậy thì thời gian của anh hẳn quý báu lắm đó. À dân. Ngộ thật, một người có đủ thời gian để đeo đuổi một cô gái ngoài đường lại cho là quý trọng thời gian. Nhã Tình khịt mũi nhíu mày. Gương mặt Hoàng sau làn khói có vẻ mông lung, mờ ảo. Hoàng không đơn giản như một kẻ chỉ rong chơi tán gái. Phải có một mục đích gì? Hay là hắn ta biết mình là con gái duy nhất của Lục Sĩ Đạt, nên định giở trò bắt cóc? Phim ảnh lúc này hay đề cập đến những chuyện như vậy. Nếu thật vậy, thì ông lầm rồi. Cha tôi lúc này chỉ mong ai đó bắt cóc tôi mà thôi. Đi mất cho rồi, càng khuất, ông càng thoải mái. Nè, cô lại suy nghĩ cái gì nữa vậy? Nhã Tình giật mình đáp nhanh. Không, đang nghĩ về anh đó. Hoàng dùi tắt thuốc, món hào xào đã mang ra. Anh chàng vừa ăn vừa hỏi. Nghĩ đến tôi làm sao? Thì nghĩ đến mục đích của anh. Hoàng ngẩng lên ngắm nghía về phía Nhã Tình. Cô ăn đi, ăn xong tôi sẽ nói rõ mục đích việc làm của tôi cho cô nghe. Nhã Tình bắt đầu ăn. Món ăn cũng khá. Nàng quay sang bàn kế bên cười với người giới thiệu. Người đàn bà kia vẫn ngồi một mình. Thật cô đơn. Cô đơn là kẻ thù của nhân loại. Một kẻ thù lớn nhất. Nó làm xói mòn bao mơ ước về hạnh phúc của con người. Nhã Tình mong là khi mình trên 40, mình sẽ không phải ngồi một mình ở nhà hàng như thế này. Và Hoàng đột nhiên hỏi. Hình như cô chưa bao giờ chịu tập trung tư tưởng suy nghĩ về một điều nào đó. Có phải vậy không? Nhã Tình trừng mắt. Hả? Tại sao tôi phải tập trung tư tưởng? Bộ để nghĩ đến anh hả? Lại nổi giận nữa rồi. Anh đã nói khi tôi nổi giận, trông cũng ngộ lắm mà. Hoàng đẩy đĩa thức ăn ra xa, đốt một điếu thuốc. Thái độ chàng có vẻ rất nghiêm chỉnh. Tôi muốn cô tập trung tư tưởng để lắng nghe. Chỉ vài phút thôi, vì tôi có câu chuyện muốn kể cho cô nghe. Nhã Tình trợn mắt. Hả? Bộ anh đeo theo tôi suốt buổi chiều chỉ để kể tôi nghe một câu chuyện thôi hả? Vâng. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Nhã Tình nghiêng đầu. Thái độ Hoàng rất nghiêm túc. Nhã Tình chợt hiểu. Anh chàng này không phải là con người thích bẩn cợt. Phải có một lý do gì đó. Nhã Tình lấy tay lùa mấy cọng tóc lòa xòa trên trán, đẩy dĩa thức ăn sang một bên. Bồi bàn đã mang ra cà phê. Nhã Tình hớp một miếng rồi nhe mắt nhìn Hoàng. Thì kể đi, tôi nghe đây. Mong là câu chuyện hấp dẫn, không có buồn ngủ nha. Hoàng cầm lấy ly cà phê bằng hai tay. Chàng không còn hút thuốc, mắt không rời Nhã Tình, và lại thoáng buồn. Đây là một câu chuyện nhỏ, nó chẳng có một ý nghĩa gì so với thời đại lớn này. Tôi sẽ cố hết sức nói ngắn gọn chừng nào hay chừng ấy.